Nhật ký nữ pháp y, để người chết được nhắm mắt. Quyển 8 chương 2, vẻ đẹp cõi linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, xương, nguồn. Đây là cuộc họp tổng kết phân tích tình hình đầu tiên sau khi xảy ra vụ án của Hướng Thiến Thiến. Vì nhà họ Hướng không liên quan đến tầng lớp chính trị, cũng không phải gia đình giàu có, Vương Mộc và Vương Đại Hải không thực sự để tâm lắm đến vụ án này. Chỉ coi như một vụ gì, ết người bình thường, toàn quyền giao cho đội cảnh sát hình sự phụ trách. Đến tình tiết vụ án cũng trông quan tâm, chỉ ngồi dự thính cuộc họp tổng kết phân tích. Sau khi trình bày xong các tình tiết vụ án với cả đội cảnh sát hình sự, thẩm thư kết luận, điểm đặc biệt của vụ án này là hung thủ đã đăng tấm hình xác nạn nhân lên mạng. Đã lên kế hoạch và trang điểm cho nạn nhân rất cẩn thận. Điều này chứng tỏ tâm lý phạm tội của hung thủ rất méo mó. Đây là tiền đề rất quan trọng. Chúng ta cần phải bám sát. Nếu hung thủ không có đồng phạm, vậy thì kẻ sử dụng tài khoản đăng nhập Đàm Hoa Thương chắc chắn là hung thủ. Tình hình trước mắt đã biết được hung thủ là nam, cao khoảng 1m73 đến 1m78. Nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa thể xác định được đặc điểm nhận dạng cụ thể hơn. Phùng Khả Hân nói, hiện tại tấm ảnh đã nhận được phản ứng rất mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Có một số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã nhận định trong ảnh thực sự là xác CSS. Còn có người đã tới đội cảnh sát hình sự báo án. Hơn nữa, sau khi chứng minh được người mẫu chụp ảnh là xác CSS, lượt click vào ảnh còn tăng mạnh. Dân mạng điên cuồng vào khen ngợi. Giờ tấm ảnh đã đạt số lượt click cao nhất trên trang web. Vẻ đẹp cõi linh. Rồi, Hứa Thiên Hoa hỏi. Biến thái thật. Đây khác nào thu hút chú ý cho trang web. Vẻ đẹp cõi linh. Kia, thẩm thư gật đầu với cậu. Đây cũng là một phương hướng điều tra. Với những kẻ giết người biến thái, chúng ta cũng cần có cách tiếp cận với tư duy bình thường của chúng. Trong vụ án này, tôi đã mời tới cuộc họp này giáo sư chuyên nghiên cứu về tâm lý tội phạm của Bộ Công an Đường Cát Xuyến. Hy vọng ông có thể giúp phân tích tâm lý hung thủ. Sẽ giúp ích cho công việc của mọi người. Đường Cát Xuyến khoảng 50 tuổi. Là một chuyên gia tâm lý tội phạm có tiếng. Lần này thẩm thư mời ông tới. Không chỉ với mục đích khai thác thêm suy luận. Mở rộng phương hướng điều tra. Mà còn hy vọng nhân dịp này có thể khơi gợi hứng thú tìm hiểu bộ môn tâm lý tội phạm cho anh em đội cảnh sát hình sự. Đường Cát Xuyến nói, đây là một vụ án có tình tiết liên quan đến tâm lý tội phạm điển hình. Nói cụ thể thì, trong thời đại công nghệ hóa hiện đại hóa toàn dân ngày nay, quan niệm thẩm mỹ của con người vô cùng đa dạng, nhất là những thứ bí ẩn, cổ quái, đi ngược lại lẽ thường, thậm chí có phần biến thái. Làm cho có vẻ ma mị, thì lại càng thu hút sự chú ý của đám đông. Trang web, vẻ đẹp cõi linh, cũng như tấm ảnh thi thể được đăng trên mục nghệ thuật chết chóc, này cũng tương tự, nhận được rất nhiều sự hoan nghênh của quần chúng. Đường Cát Xuyến nhìn những vẻ mặt mơ hồ của đội cảnh sát hình sự đang lắng nghe. Tiếp tục nói, theo lời đề nghị của đội phó thẩm, tôi sẽ dựa vào các tình tiết của vụ án này. Phân tích tâm lý phạm tội và đặc điểm nổi bật của hung thủ. Thông qua đó, tôi sẽ giúp mọi người nắm được những điểm mấu chốt căn bản. Tiến hành hình dung phác họa không gian, môi trường trưởng thành và tướng mạo của hung thủ. Chỉ số IQ và tư duy tâm lý gây án của hung thủ cũng sẽ không còn là ẩn số nữa. Dấu chân để lại ở hiện trường càng ngày càng mờ. Vậy nên đội cảnh sát hình sự chúng ta phải nhanh chóng dựa vào đặc điểm tâm lý, cách thức phạm tội của hung thủ để khoanh vùng được đối tượng tình nghi. Mã Kinh Lược nghe ông nói một thôi một hồi vẫn chưa đi vào nội dung chính. Mất kiên nhẫn nói, giáo sư Đường, tôi xin phép cắt lời một chút. Ông nói cái gì mà phác họa tội phạm? Chúng tôi ở trường cảnh sát không được học qua, nhưng trên phim ảnh thì từng xem qua đôi chút rồi. Không biết đối với vụ án lần này có đủ sai không? Hay là ngài giúp chúng tôi vẽ một chân dung hung thủ? Để xem cái môn này thần kỳ đến mức nào? Đường Cát Xuyến nghe ra sự không tín nhiệm trong lời của cậu. Nói, bộ môn này không có gì thần kỳ cả, thậm chí còn không thực sự khách quan, sử dụng nhiều suy luận chủ quan. Vậy nên trong quá trình vận dụng rất khó tránh khỏi sai sót. Trên phạm vi toàn thế giới, hiện nay cũng không có nhiều học giả chuyên môn thực thụ. Tất cả đều cần phải nghiên cứu và đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng trong những vụ án hình sự hiện đại, việc phác họa chân dung tội phạm vẫn đem lại những hiệu quả nhất định. Hứa Thiên Hoa nói, tôi không hiểu rõ lắm về phác họa chân dung tội phạm. Nhưng tôi cảm thấy hung thủ là một kẻ thích khoa trương. Theo đuổi cái đẹp một cách biến thái. Đã từng học chuyên ngành về nghệ thuật, lại còn dùng chiếc máy ảnh đắt đỏ với giá 200.000 tệ. Vậy nên cuộc sống của hắn nhất định rất sung túc khá giả. Tướng mạo chắc chắn cũng rất sáng sủa. Từ đó có thể thu hẹp phạm vi điều tra rồi. Thẩm thư tiếp lời, đó là chân dung hung thủ do cậu phác họa. Nhưng cậu không được đào tạo bài bản, còn nặng tư duy của người học chuyên môn hình sự. Vậy nên sau khi vụ án xảy ra mới không thể tự hình dung ra hung thủ. Phùng Khả Hân nói, chúng ta còn cần phải ngăn chặn hung thủ tiếp tục gây án. Nếu hắn đã ra tay với Hướng Thiến Thiến, vậy hắn cũng có thể ra tay với những người khác. Nếu hắn giết người với tâm lý trả thù xã hội hoặc trả thù một nhóm người nhất định, vậy rất có khả năng hắn sẽ tiếp tục gây án. Thẩm thư nói, tôi đồng ý với Tiểu Phùng. Việc này liên quan đến động cơ gây án của hung thủ. Chúng ta phải tranh thủ thời gian để không để có thêm người bị hại nữa. Sau buổi họp phân tích tình hình vụ án, tôi gõ cửa phòng làm việc của Thẩm thư. Thấy anh và Đường Cát Xuyến đang nói chuyện. Tôi xin lỗi đã làm phiền họ. Sau đó tự giới thiệu bản thân với Đường Cát Xuyến. Giáo sư Đường, tôi rất hứng thú với chuyên ngành nghiên cứu của ông. Trước đây tôi cũng từng tham gia một khóa học online về tâm lý tội phạm của cảnh sát Scotland. Nhưng vẫn chưa nghiên cứu kỹ càng. Nhân vụ án này có thể học tập thêm ở ông. Đường Cát Xuyến đáp, trong nước ta, ngành lý luận về phác họa chân dung tội phạm vẫn còn đang phát triển và hoàn thiện. Các quốc gia Âu Mỹ đi trước nhưng cũng kế tiếp những nghiên cứu của chúng ta. Hai bên hỗ trợ học hỏi, cùng nhau tiến bộ. Vừa nãy trong cuộc họp phân tích vụ án, tôi không trực tiếp đề cập đến cách phá vụ án này là bởi vì việc tìm hiểu vẫn chưa đủ thông thạo. Nếu phân tích sai sót chỗ nào chỉ sợ lại đánh mất lòng tin của cảnh sát hình sự với bộ môn này. Tôi đáp, thế thì tôi cũng không ngại. Đã chót, thả con săn sắt, rồi, hung thủ của vụ án này, nickname trên mạng là Đàm Hoa Thương. Có thể đoán được là kẻ có cuộc sống tốt đẹp mỹ mãn nhưng bất ngờ gặp biến cố. Hung thủ xử lý thi thể nạn nhân rất cẩn thận. Hành vi cẩn thận tỉ mỉ này thể hiện rất tự nhiên và bắt nguồn từ ảnh hưởng của xã hội. Là thói quen do các yếu tố bên ngoài đã tác động tạo nên. Tôi cho rằng hung thủ là người có vẻ ngoài lịch sự nho nhã. Từng học về chuyên ngành nghệ thuật, là một người đàn ông trẻ tuổi có tâm hồn sáng tạo nghệ thuật. Bên cạnh đó hắn cũng có cơ hội tiếp cận với các thi thể trong cuộc sống thường ngày. Có tình cảm đặc biệt khi tiếp xúc với các thi thể. Nhưng kết hợp những điều này lại thì hình dung về hung thủ vẫn còn rất mờ nhạt. Đường Cát Xuyến nói, cô phân tích rất đúng trọng tâm rồi. Ngoài ra, người bị hại tương đối hướng ngoại là một cô gái rất thu hút. Nhưng dựa theo kết quả khám nghiệm tử thi, trước khi bị sát hại cô ấy đã bị hung thủ khuất phục. Một mình qua lại với hung thủ nhưng cũng không bị hung thủ thực hiện những hành vi đồi bại. Điều này chứng minh hung thủ không có hứng thú với cơ thể nạn nhân. Nếu giữa họ không phát sinh quan hệ, vậy có thể kết luận hung không có ham muốn mãnh liệt về tình dục. Hoặc hắn có xu hướng tình dục đặc biệt. Thẩm thư nói, hiện với những đặc điểm này thì việc điều tra vòng quan hệ của nạn nhân không còn khó nữa. Loại trừ được trường hợp hung thủ và người bị hại không quen biết. Ít nhất chúng ta đã xác định được phạm vi điều tra rồi. Sau khi tiến hành xem xét vòng quan hệ bạn bè và những người theo đuổi Hướng Thiến Thiến. Từ thời gian gây án đến điều kiện kinh tế, đặc điểm chiều cao cân nặng vân vân. Nhân viên công tác ban thương hiệu. Cục Công Thương Điền Lượng là người bị tình nghi lớn nhất. Điền Lượng sinh ra trong một gia đình đơn thân. Năm 3 tuổi thì chỉ sống cùng mẹ. Gia cảnh khá giả, nhưng mẹ hắn ta lại không quan tâm đến con. Có một thời gian dài giao con cho bảo mẫu. Điền Lượng từ nhỏ đã có tính cách cô độc, thích mỹ thuật và nhiếp ảnh. Những điều này đều trùng khớp với những đặc điểm kẻ tình nghi mà chúng tôi phân tích. Điền Lượng vẫn luôn theo đuổi hướng Thiến Thiến. Hơn nữa, khi xảy ra vụ án, hắn ta nói đang ở nhà một mình, không có người làm chứng. Bởi vì vẫn chưa tìm ra được chứng cứ và động cơ gây án của Điền Lượng. Thẩm thư giao cho Hứa Thiên Hoa tập trung theo sát hành tung của Điền Lượng, cố gắng tìm ra những biểu hiện khác thường của hắn ta. 72 giờ sau khi phát hiện ra thi thể của Hướng Thiến Thiến, Đàm Hoa Thương lại xuất hiện đăng ảnh trên trang web. Vẻ đẹp cõi linh, xác cô gái CSS, trên cổ có một đường đỏ tươi. Thân người chỉ mặc nội y ba mảnh, họa tiết đen trắng, da rẻ mịn màng trắng nõn, đẹp như búp bê sứ, nằm thanh thản trên nền đá hoa đen tuyền. Sự hài hòa giữa hai sắc màu đen trắng cùng với vệt đỏ tươi tạo ra một vẻ đẹp mỹ mãn, phảng phất dáng dấp của một mỹ nhân tuyệt sắc, đến cách kết thúc sinh mệnh của mình cũng rất thanh thản, để cơ thể và sinh mệnh mãi nằm lại thanh xuân. Dưới bức ảnh này, Đàm Hoa Thương đề tựa một đoạn thơ: khi ta chết đi, người thương yêu ơi, đừng vì ta cất khúc ca bi thương, đừng khắc trên mộ ta đóa tường vi, đừng giấu ta dưới bóng bạch dương, che chắn thảm cỏ thanh xuân của ta khỏi mưa dầm sương lạnh. Nếu người bằng lòng nhớ về ta, hoặc người cam lòng quên đi ta, trong dĩ vãng mịt mù, không có ánh nắng chiếu rọi sẽ không tiêu tan, ta có lẽ sẽ nhớ về người, ta có lẽ sẽ quên đi người. Lần này dân mạng phản ứng càng điên cuồng hơn, số lượt click xem ảnh còn tăng gấp đôi. Thậm chí có một dân mạng từng trải qua yêu đương đau khổ còn nói bằng lòng được trở thành người giống như cô gái trong bức ảnh. Bị người mình yêu gì, ết hại để mãi mãi lưu lại một phần ký ức đẹp đẽ cho thế gian. Phùng Khả Hân đọc mà lạnh sống lưng. Người của đội cảnh sát hình sự không tìm thấy địa điểm xảy ra vụ án. Khung cảnh trong bức ảnh là một nền đá hoa màu đen. Kiểu này có trong rất nhiều kiến trúc. Trong ảnh không có điểm đặc biệt nào khác để nhận dạng. Cũng không biết được thi thể nạn nhân đang ở nơi nào. Mã Kinh Lực tức giận nói: thằng danh này láo thật. Rõ ràng nó đang nói cho chúng ta biết là nó đang gì. Ết người. Còn cố tình đăng ảnh thi thể nạn nhân lên mạng. Chúng ta không tìm ra chỗ của hắn, còn bị hắn chơi xỏ. Thẩm thư quan sát kỹ bức ảnh, ngồi xuống bên cạnh Phùng Khả Hân, chỉ vào một hoa văn trên nền đá lớn, bảo: cậu phóng to chỗ này lên một chút. Phùng Khả Hân phóng to khung hình có hoa văn. Thẩm thư chỉ vào hoa văn đó, hỏi: cậu thấy hoa văn này giống gì không? Phùng Khả Hân quan sát cẩn thận rồi đáp: cong cong uốn khúc, giống như san hô vậy. Thẩm thư nói: không sai, chính là san hô. Đây là một loại nền đá hoa thiết kế đặc biệt, kiểu trầm tích biển cả từ thời nguyên sơ. Điểm độc đáo của nó là nhìn trong nền đá có các sinh vật biển hóa thạch, qua gia công tạo thành thành phẩm trông sẽ rất tự nhiên. Giá thành rất đắt đỏ, số lượng thành phẩm không lớn. Cậu lập tức đi điều tra xem nơi nào trong thành phố Sở Nguyên sử dụng loại nền đá này và chúng được bán từ nguồn nào. Anh em cảnh sát hình sự lập tức tỏa đi tìm kiếm các công trình kiến trúc trong thành phố. Rất mau chóng đã có tin tức, loại gạch đá hoa này có tên Trái Tim Biển Cả, là một sản phẩm đắt có tiếng. Trong thành phố Sở Nguyên chỉ có một đại lý phân phối. Khách mua loại đá hoa này chỉ có quán Ba Duyệt Lai, quán karaoke rock và phòng triển lãm Minh Tâm. Thời gian mua hàng là nửa năm trước. Số lượng hàng bán được đều rất lớn. Thẩm thư chia đội cảnh sát hình sự thành 3 nhóm, tới 3 địa điểm trên tìm kiếm hiện trường án mạng. Nửa giờ đồng hồ sau, Mã Kinh Lược báo cáo, đã phát hiện ra thi thể ở phòng triển lãm Minh Tâm. Cách trương